Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 61 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện đầy hấp dẫn này. Trong sảnh lớn của tòa nhà, mấy ông lão gương mặt bất mãn. Đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn tâm tư bồi dưỡng hậu bối vào lúc này? Thật là không có chút tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh nào. À, để tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này chính là... Nét mặt của Tề Quốc Tá có chút xấu hổ. Chỉ là thân phận địa vị của mấy người này đều cao hơn ông ta, cho nên ông ta chỉ có thể nở nụ cười. Được rồi, không cần giới thiệu. Chúng tôi không có thời gian nghe lão Tề ông nói những lời nhảm nhí này. Hiện tại quan trọng nhất là làm sao khống chế sát khí của tòa nhà này. Đây mới là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Mấy ông lão lại bắt đầu thảo luận tiếp. Tề Quốc Tá cùng Phương Minh trực tiếp bị bọn họ gạt qua một bên. Phương Đại Sư, mấy người này cực kỳ kiêu ngạo. Lão Tề tôi đều bị bọn họ hô tới quát lui. Theo tôi thấy, nguyên nhân tòa nhà này biến thành bộ dáng như bây giờ chính là do bọn họ. Nếu như không phải bọn họ muốn hái quả đào, cố ý gạt Phương Đại Sư ra ngoài, thì đâu có chuyện trước mặt này. Tiền Gia Lý bất mãn nói, ông cũng biết một chút nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Mà sau khi Phương Minh nghe được lời nói của Tiền Gia Lý, còn người hơi hiếp, đưa mắt nhìn về Tề Quốc Tá. Tề Đại Sư, có phải ông nên cho tôi một lời giải thích? Đối mặt với ánh mắt cùng giọng điệu chất vấn của Phương Minh, ánh mắt Tề Quốc Tá có chút né tránh, không dám đối diện cùng ánh mắt của Phương Minh. Nếu như vậy, tôi đành rời khỏi đây trước. Phương Minh không bức bách Tề Quốc Tá. Sau khi nói xong lời này, hắn liền xoay người rời đi. À, Phương Đại Sư! Tiền Gia Lý vội vàng đuổi theo, mà Tề Quốc Tá do dự một chút, rốt cuộc cũng không mở miệng gọi Phương Minh. Bởi vì theo một phương diện khác mà nói, ông ta và mấy người này mới là cùng một phe. Thấy Phương Minh không dừng, Tiền Gia Lý cắn răng, đột nhiên đi về phía người đàn ông trung niên đeo kính đang đứng bên kia. Tiền Gia Lý tới gần, khiến cho hai người thanh niên bên cạnh người đàn ông trung niên đeo kính sáng mắt nhìn ông ta chằm chằm. Trên thực tế, trước đó khi Phương Minh đi vào, hai người cũng dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm Phương Minh. Đi tới trước mặt người đàn ông trung niên đeo kính, Tiền Gia Lý nhỏ giọng nói điều gì. Mà người đàn ông đeo kính vừa nghe lời nói của Tiền Gia Lý, vừa dời mắt đến trên người Phương Minh, trong mắt có vẻ lắng nghe. Một lúc lâu sau, khi bước chân của Phương Minh đi tới sảnh lớn, người đàn ông đeo kính rốt cuộc cũng có câu trả lời. Phương Đại Sư, xin chờ một chút. Bước chân của Phương Minh dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đeo kính. Mà mấy người ông lão bên cạnh Tề Quốc Tá, thấy người đàn ông trung niên đeo kính mở miệng xong, đều dừng thảo luận, đưa mắt nhìn về ông ta. Rất hiển nhiên, mấy ông lão này mặc dù nói thảo luận khí thế ngất trời, gần như tới cảnh giới vong ngã, thế nhưng hiển nhiên bọn họ vẫn luôn chú ý đến hành động của người đàn ông trung niên đeo kính. Phương Đại Sư, mấy vị đại sư có thể nghe tôi vài lời hay không? Có thể chứ, đương nhiên là có thể. Ông cứ việc nói đi. Lúc trước, mấy ông lão này đều đầy mặt kiêu ngạo. Thế nhưng lúc này nguyên một đám trên mặt lộ ra tươi cười. Loại bộ dáng nịnh hót này bộc lộ rõ qua cử chỉ lời nói. Thấy biểu hiện của mấy ông lão, Phương Minh trong lòng cũng thầm than thở một câu. Học thành thuật giết rồng bán cho nhà đế vương. Lãnh tụ vĩ đại đã nói qua, khi bất đồng ý kiến mọi người có thể thảo luận, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là tốt rồi. Trên mặt người đàn ông trung niên đeo kính mang theo dáng tươi cười. Chuyện quan trọng nhất lúc này của chúng ta là làm sao giải quyết vấn đề của tòa nhà này. Tuy rằng hiện nay tin tức còn chưa truyền đi, Nhưng nếu như không thể giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn, nhất định là không che giấu được. Cho dù có thể phong tỏa, ngăn cản tin tức trong nước, nhưng báo chí nước ngoài nhất định sẽ đưa tin. Đúng rồi, xin tự giới thiệu bản thân một chút. Tôi tên là Đường Trấn Quốc. Đường Trấn Quốc vươn tay tới trước mặt của Phương Minh. Phương Minh ngược lại không sĩ diện. Tuy rằng hắn không biết địa vị của người này, nhưng tất nhiên là không tầm thường. Tôi là Phương Minh. Phương Đại Sư, tôi mới nghe giáo sư Tiền nói. Vấn đề sát khí ở nơi này là do Phương Đại Sư phát hiện ra trước. Lúc đó tôi phát hiện âm mưu của người Nhật. Tề Đại Sư cũng ở đây. Chẳng qua, về sau khi Tề Đại Sư báo chuyện này lên trên, thì tôi không tiếp tục tham gia. Vì sao hiện tại lại biến thành như vậy, tôi cũng không rõ ràng. Khi Phương Minh nói lời này, Tề Quốc Tá chỉ gượng cười, mà sắc mặt của mấy ông lão khác trở nên có chút khó coi. Này người thanh niên trẻ tuổi, cậu nói những lời này là sao? Đừng tưởng rằng cậu có thể phát hiện âm mưu của người Nhật là rất giỏi rồi. Chẳng qua lúc đó chúng tôi không có tại hiện trường. Bằng không mà nói chúng tôi cũng có thể thấy âm mưu của người Nhật. Không sai, nhìn ra vấn đề không đáng kể chút nào. Quan trọng nhất là làm thế nào để giải quyết. Trong giọng nói của mấy ông lão mang theo vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Minh chẳng qua là có vận khí tốt thôi. Đổi lại là bọn họ cũng có thể thấy được âm mưu quỷ kế của người Nhật. Lời này của ông chính là không đúng rồi. Dù thế nào đi nữa, Phương Đại Sư cũng là người thứ nhất phát hiện ra. Dựa vào cái gì sau này các người không cho Phương Đại Sư nhúng tay vào? Tiền Gia Lý không thể nào nhịn nổi. Theo ông thấy, thực lực của mấy người này căn bản không thể nào so với Phương Đại Sư. Thế nhưng sĩ diện ngược lại lớn vô cùng. Mấy vị đại sư, vậy là sao? Trên mặt của Đường Trấn Quốc lộ ra kinh ngạc. Tuy rằng ông ta chỉ hỏi, thế nhưng trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Mấy ông lão cảm thụ được vẻ bất mãn của Đường Trấn Quốc, sắc mặt đột biến, vội vàng giải thích. Ngài Đường là như vậy. Chủ yếu là do chuyện này dính đến tranh đấu giữa hai quốc gia, cho nên không thể để cho người ngoài nhúng tay. Không để cho người ngoài nhúng tay. Vậy mấy đại sư có phương pháp giải quyết ư? Đường Trân Quốc lần thứ hai trầm giọng hỏi. Mấy ông lão nét mặt có chút xấu hổ. Bọn họ vừa thảo luận nửa ngày cũng không thảo luận ra kết quả gì. Dựa vào tình hình trước mắt mà nói vẫn là hết đường xoay sở. Thậm chí còn không tìm ra nguyên nhân vì sao sát khí của tòa nhà lại trở nên cuồng bạo. Không cần mấy ông lão trả lời, Đường Trấn Quốc dựa vào nét mặt của bọn họ đã nhìn ra đáp án. Mấy vị đại sư, tôi không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp trên phương diện này. Theo đạo lý, tôi nói không nên nhúng tay quá nhiều. Chẳng qua, tình huống bây giờ vô cùng khẩn cấp. Chuyện chúng ta cần làm là mau chóng giải quyết vấn đề, mà không phải bởi vì có chút nguyên nhân như vậy lại tiếp tục trì hoãn. Thời gian càng lâu, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Hậu quả này trong số chúng ta không ai có thể gánh. Đường Trấn Quốc không có một câu nặng lời, nhưng đã đến tầng thứ như ông ta. Nói lời như vậy đã đại biểu cho sự cảnh cáo vô cùng nghiêm trọng rồi. Đường tiên sinh, chúng tôi cũng muốn giải quyết vấn đề nhanh nhanh một chút. Thế nhưng, chuyện trước mặt này thật sự rất vướng tay chân. Các ông đã không có biện pháp. Vậy tại sao không nghe ý kiến của Phương Đại Sư? Đường Trấn Quốc cắt đứt lời của ông lão rồi đưa mắt nhìn về Phương Minh. Phương Đại Sư, cậu là người đầu tiên phát hiện ra âm mưu của người Nhật. Tôi nghĩ hẳn cậu cũng là người hiểu rõ tình huống ở đây nhất. Nếu như có biện pháp nào mà nói, vẫn hy vọng cậu có thể ra tay giúp. Tôi thay mặt dân chúng Thượng Hải, chân thành cảm ơn cậu. Nét mặt của Đường Trấn Quốc rất thành khẩn. Mà sau khi ông ta nói xong lời này, người bên cạnh đều lộ ra kinh ngạc. Lấy thân phận của người này, dĩ nhiên có thể nói ra lời như vậy, thật là không thể tưởng. Thế nhưng, cũng bởi vì như vậy mà có thể thấy, trong lòng của Đường Trấn Quốc, chuyện của tòa nhà lần này quan trọng ra sao. Ông Đường, ông làm như vậy là quá coi trọng cậu ta rồi. Đúng vậy, ông Đường à, cậu ta cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Có năng lực gì mà được ông đối đãi như vậy? Lời của Đường Trấn Quốc vừa ra khỏi miệng, mấy ông lão này lập tức mở miệng phản bác. Bởi vì dưới cái nhìn của họ, Phương Minh căn bản không đáng được Đường Trấn Quốc đối xử như vậy. Nói chính xác hơn, đây là xuất phát từ lòng đố kỵ. Bởi vì ngay cả bọn họ đều chưa từng được Đường Trấn Quốc coi trọng như thế. Đường Trấn Quốc không nói gì mà chỉ quét mắt nhìn qua, ánh mắt rơi vào trên mấy người ông lão này. Tuy rằng không nói gì, nhưng lại tạo ra một cổ áp lực vô hình, khiến cho những ông lão này hậm hực im bặt. Phương Minh cũng mang theo vẻ khác thường nhìn Đường Trấn Quốc, bởi vì ngay cả hắn cũng thật không ngờ người này có thể coi trọng hắn như vậy. Mặc dù nói hắn là người đầu tiên phát hiện ra âm mưu của người Nhật, nhưng chính như những ông lão này nói, bản thân hắn còn rất trẻ tuổi. Ở trong mắt của rất nhiều người, người trẻ tuổi liền có nghĩa là không thành thục, có nghĩa là học nghề không tinh. Để tôi tận lực thử một lần xem sao. Phượng Minh đáp ứng, thế nhưng hắn lại không đảm bảo, bởi vì hắn còn không biết tại sao sát khí của tòa nhà lại trở nên cuồng bạo như thế. Cho nên trước tiên, hắn phải tìm được nguyên nhân sát khí của tòa nhà cuồng bạo, sau đó mới nhìn xem có biện pháp nào giải quyết hay không. Tốt, vậy xin phiền Phương Đại Sư. Phương Đại Sư có yêu cầu gì xin cứ nói, bên tôi sẽ toàn lực phối hợp. Đường Trấn Quốc gật đầu. Trên thực tế, sở dĩ ông ta nhìn trúng Phương Minh cũng là dựa vào một loại trực giác, dựa vào kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của ông ta mà xem. Người trẻ tuổi trước mặt kia tuyệt đối không tầm thường. Phương Minh gật đầu, đưa mắt nhìn hướng Tề Quốc Tá. Tôi muốn biết, mấy ngày nay các người đã làm gì? Cậu đây là sao? Là đang chất vấn chúng tôi ư? Tề Quốc Tá còn chưa trả lời thì mấy ông lão này đã nổi điên. Dưới cái nhìn của họ, Phương Minh hỏi như vậy chính là hoài nghi họ rồi. Hơn nữa còn cố ý nói ngay trước mặt của ông Đường. Không sai. Nhưng mà điều khiến cho Tiền Gia Lý không ngờ là Phương Minh dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận. Ông Đường, ông nghe thấy rồi chứ? Người này không hề làm gì, mà mấy người chúng tôi mấy ngày nay vì chuyện của tòa nhà này mà vắt hết óc, cố gắng nỗ lực biết bao nhiêu. Hiện tại cậu ta nói một câu liền hủy bỏ cố gắng của chúng tôi đi, thậm chí còn đổ hết trách nhiệm lên trên người chúng tôi. Đây quả thật là vũ nhục. Không sai, ông Đường, ông phải làm chủ cho chúng tôi. Đường Trấn Quốc lúc này cũng đưa mắt nhìn hướng Phương Minh. Phương Đại Sư, mấy người đại sư này nói cũng là có lý. Vì sao cậu lại nói như vậy? Nguyên nhân rất là đơn giản. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về mấy ông lão. Phong thủy của tòa nhà này lúc đầu tôi đã nhìn rồi. Cho dù gặp phải hiện tượng cuồng bạo, cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Tình huống trước mặt này rõ ràng cho thấy có người thúc giục sát khí cuồng bạo. Mà đây tuyệt đối không phải là hành động của người Nhật. Bởi vì người Nhật muốn chém đứt lòng mạch của sông Hoàng Phổ. Trước khi chưa chém đứt lòng mạch, bọn họ đương nhiên là không hy vọng âm mưu bại lộ, khiến cho chúng ta chú ý. Bởi vậy, tuyệt đối không thể nào dẫn động sát khí của tòa nhà Thượng Hải cuồng bạo được. Trên thực tế, lúc trên đường tới nơi này, Phương Minh cũng đã suy nghĩ vấn đề này rồi. Sát khí của tòa nhà trung tâm Thượng Hải trở nên cuồng bạo. Chuyện này không phù hợp với dự đoán ban đầu của hắn. Mà người Nhật cũng sẽ không ngu dốt như vậy. Tại thời điểm mấu chốt này lại đi lựa chọn bại lộ bản thân. Sau khi đi tới sảnh lớn, nhìn thấy mấy ông lão, trong lòng của Phương Minh liền có suy đoán. Đây hẳn là do những người trước mặt này gây ra. Người trẻ tuổi, cậu đừng có mà không coi ai ra gì. Thời gian chúng tôi nghiên cứu phong thủy còn dài hơn tuổi của cậu đó. Cậu có tư cách gì mà hoài nghi đến trên đầu của chúng tôi? Mấy ông lão không cam lòng, nhưng mà Phương Minh chỉ cười nhạt. Có phải tôi không coi ai ra gì hay không? Đợi lát nữa, chẳng phải là sẽ biết ngay sao? Đầu tiên nói cho tôi biết, mấy ngày nay các người đã làm chuyện ngu xuẩn gì đi. Đối mặt với mấy ông lão này, Phương Minh đã không còn một chút kiên nhẫn nào. Dựa theo tuổi tác mà nói, những người này đều là bậc tiền bối. Hẳn là hắn phải giữ vững tôn trọng cần thiết. Thế nhưng mà đối với một ít người cày già lên mặt, người lúc nào cũng nghĩ tới lời riêng, thì hắn thật sự không thể nào tôn kính được. Cậu nói cái gì? Ai là ngu xuẩn chứ? Cậu mới là ngu. Cậu, người miệng còn hôi sữa này đúng là bại hoại mà. Thấy mấy ông lão không ngừng kích động, Đường Trân Quốc nhíu mày, trầm giọng nói. Được rồi, đều bớt tranh cãi đi. Vẫn là nói chuyện mấy ngày nay đi. Đường Trân Quốc đã mở miệng, mấy ông lão này đành phải đè nén phẫn nộ trong lòng. Một người trong đó lên tiếng. Ông Đường, mấy ngày nay chúng tôi bố trí hai cái thái cực cầu ở sau cùng phía trước tòa nhà Thượng Hải. Thái cực là một âm một dương kết hợp, bản thân liền là lợi khí trừ bỏ sát khí. Mặc dù nói còn có phương pháp xử lý khác để hủy bỏ sát khí, thế nhưng mà dựa vào tình thế trước mặt mà nói, tuyệt đối không có biện pháp nào hữu hiệu như thái cực phong thủy cầu. Lúc nói xong lời này, ông lão còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về Phương Minh, dường như là đang nói, cậu có bản lãnh không đồng ý lời của tôi sao? Phương Minh cười cười. Phong thủy cầu đúng là vật tốt để trừ bỏ sát khí. Trên thực tế, nguyên lý của thái cực phong thủy cầu chính là lợi dụng âm dương điều hòa, tạo ra một khí tràng tuần hoàn. Đủ loại sát khí bị hấp thu bắt đầu tuần hoàn, cuối cùng hóa thành hai khí âm dương vững vàng phiêu tán khắp cả không gian. Đối với cái thái cực phong thủy cầu này, chúng tôi đã xử lý qua. Nó không phải là thái cực phong thủy cầu bình thường. Ở phương diện hấp thu sát khí sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lẽ nào cậu muốn nói, thái cực phong thủy cầu này dùng sai lầm rồi ư? Thái cực phong thủy cầu đúng là có tác dụng khu trừ sát khí. Chẳng qua, tôi muốn đến hiện trường nhìn xem trước. Phương Minh mở miệng, nếu như chỉ là thái cực phong thủy cầu, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy đâu. Trong này nhất định đã xuất hiện chi tiết nào không đúng, vì vậy hắn cần đến hiện trường kiểm tra. Tốt, cậu đã muốn xem, vậy chúng tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Nhưng nếu như tới lúc đó cậu không tìm ra vấn đề, vậy cậu sẽ phải dập đầu làm lễ nhận tội với chúng tôi. Cái gì? Dập đầu làm lễ nhận lỗi? Hơi quá đáng. Tiền Gia Lý đang đứng một bên, nghe vậy thì không chịu nổi. Nếu như Phương Minh thật sự dập đầu làm lễ nhận lỗi, vậy sau này làm sao lăn lộn ở trong hội? Sao? Không dám ư? Vừa rồi không phải cậu còn nói là mấy người chúng tôi tạo thành vấn đề này sao? Nếu như đã nói chắc như đinh đóng cột như vậy, tại sao không dám đáp ứng? Mấy ông lão từng bước ép sát, trên gương mặt già nua mang theo vẻ khiêu khích. Phương Minh chỉ thờ ơ, cười nhạt một tiếng nói. Điều kiện của các ông tôi có thể đồng ý, nhưng nếu như tôi tìm ra, vậy các ông tính như thế nào? Nếu như cậu tìm ra, mấy người chúng tôi liền sẽ công nhận thực lực của cậu. Thật sự là chuyện buồn cười, tôi cần các ông công nhận hay sao? Phương Minh đột nhiên cất tiếng cười to. Nói khó nghe một chút, các ông công nhận hay không công nhận đều không có ý nghĩa gì đối với tôi. Nếu như tôi tìm ra vấn đề, tôi cũng không cần các ông làm gì. Chỉ cần từ nay về sau, các ông đừng xem phong thủy cho người khác nữa là được, miễn cho hại người hại mình. Trên thực tế, Phương Minh đã nhìn ra, mấy ông lão này hẳn là thuộc về thầy phong thủy cung đình. Sợ dĩ trước đây bọn họ bài xích chính hắn ở bên ngoài, chính là vì muốn cướp công lao trong tay hắn. Dù sao, việc phát hiện đồng thời xử lý xong âm mưu của người Nhật tuyệt đối sẽ là một công lao to lớn. Nếu như mấy ông lão này thật sự có bổn sự như vậy, hắn ngược lại cũng sẽ không nói gì. Bởi vì đối với hắn mà nói, hắn cũng không muốn phần công lao này, bởi vì hắn cũng không có định quá nhiều quan hệ với cấp trên. Đây là một vòng xoáy nước, tiến vào rồi cũng không nhất định là một chuyện tốt. Thế nhưng, muốn cướp đi công lao từ trong tay mình sao? Lại không có bất kỳ biện pháp nào để giải quyết vấn đề. Thậm chí, còn làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Đây mới là lý do chân chính khiến Phương Minh nổi bão. Loại hành vi vì lợi ích của bản thân mà không quan tâm đến đại cục này chính là hành vi mà hắn thống hận nhất. Nghe được Phương Minh nói lên điều kiện, mấy ông lão đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Bởi vì một khi đáp ứng, nếu quả thật xuất hiện vấn đề, vậy bọn họ chẳng khác nào sẽ mất đi địa vị bây giờ. Tốt, tôi thay mấy vị đại sư nhận lời của cậu. Nhưng mà đúng lúc này Đường Trân Quốc lại mở miệng. Sau khi ông ta thốt ra những lời này, mấy ông lão buộc lòng phải hậm hực đồng ý. Ông Đường đã nói như vậy, chúng tôi đây liền đáp ứng nhận cá cược này. Dù sao chúng tôi cũng sẽ không thua. Đúng, tới lúc đó ngược lại phải xem tên nhóc cậu quỳ xuống làm lễ nhận lỗi với chúng tôi ra sao. Vừa vặn cho ông Đường cũng có thể làm nhân chứng. Đường Trân Quốc không nói gì thêm. Lúc trước, sợ dĩ ông ta thay mặt những ông lão này nhận lời là bởi vì ông ta cũng có suy nghĩ giống như Phương Minh. Nếu như những ông lão này thật là vì tâm tư mà không chú ý tới đại cục, người như vậy lưu lại cũng không có tác dụng gì, vẫn là đuổi đi càng sớm càng tốt. Dẫn đường đi. Phương Minh nhìn về mấy ông lão. Mấy ông lão không nói gì thêm, dẫn đầu đi phía trước. Thái cực phong thủy cầu ở cửa trước của tòa nhà đã bị hủy diệt rồi. Thế nhưng cái đằng sau vẫn còn duy trì hoàn hảo. Phương đại sư à, cậu thật sự có nắm chắc không? Trên đường đi, Tiền Gia Lý có chút lo lắng hỏi. Ông yên tâm đi. Phương Minh ném cho Tiền Gia Lý một ánh mắt trấn an. Mà Tiền Gia Lý cũng liền không nói gì. Bởi vì ông ta tin tưởng Phương Minh. Có thể nói, ông ta chính là người hâm mộ Phương Minh một cách mù quáng. Khi đi tới cửa sau của tòa nhà, Phương Minh đưa mắt liền thấy được thái cực phong thủy cầu. Đó là một cái phong thủy cầu to lớn. Toàn bộ phong thủy cầu cao hơn 2 mét, chia làm hai màu trắng đen. Mà toàn bộ phong thủy cầu đều dùng cùng một loại chất liệu đặc thù. Cùng loại với thủy tinh trong suốt, bên trong còn chứa đầy nước. Dưới ánh mặt trời, ngoài mặt của phong thủy cầu tản ra ánh sáng lấp lánh. Bên trong phong thủy cầu này chính là đại địa chi thủy, phân biệt lấy xương sớm, nước trên mặt đất cùng với nước ngầm, mỗi bên chiếm 1/3. Khi sát khí truyền tới, liền thông qua đại địa chi thủy, ở đây nó sẽ bị hóa giải. Sau đó lại thông qua bề mặt phản xạ, đạt tới tác dụng điều hòa toàn bộ sát khí. Ông lão này đắc ý nói xong. Đây là biện pháp mấy người bọn họ thảo luận cùng nghiên cứu mà nghĩ ra. Hơn nữa cũng đúng là rất có hiệu quả. Đại địa chi thủy ư? Phương Minh nói nhỏ một câu. Về đại địa chi thủy, hắn cũng có biết tới. Đại địa chi thủy cũng không là chỉ nước ở trên mặt đất. Đại địa chi thủy là vài loại nước dung hợp. Xương sớm trên cây, nước trên mặt đất, còn có nước ngầm. Nước sau khi hòa chung ba loại nước này liền gọi là đại địa chi thủy. Mà tác dụng của đại địa chi thủy chỉ có một, đó chính là điều hòa. Điều hòa tất cả, không chỉ là sát khí mà còn bao gồm âm dương mất thăng bằng. Trên thực tế, ở trong bản thảo cương mục liền ghi chép liên quan đến đại địa chi thủy. Đại địa chi thủy cũng là một loại thuốc đông y. Hơn nữa, cổ đại rất nhiều thầy trung y đều dùng đến đại địa chi thủy để nấu thuốc. Chỉ là ở thời cổ đại, muốn lấy được nước ngầm còn có xương sớm quá phiền toái, cho nên dần dà cũng liền bị người ta quên lãng. Mà trong giới phong thủy, đại địa chi thủy vẫn rất là nổi danh. Đối với rất nhiều nơi có khí tràng hỗn loạn, thầy phong thủy đều sẽ lấy đại địa chi thủy cộng thêm những đạo cụ phong thủy khác để tiến hành hóa giải. Ngoài trừ đại địa chi thủy bên ngoài, vị trí của phong thủy cầu này đúng lúc nằm ở khôn vị, mà phong thủy cầu ở cửa trước thì nằm ở vị trí càn vị. Càn khôn đối ứng, âm dương vận chuyển, cộng thêm đại địa chi thủy này đủ để hóa giải sát khí. Không thể không nói, mấy ông lão này vẫn có chút bản lĩnh, nếu không mà nói đã không đủ khả năng lăn lộn đến địa vị thầy phong thủy cung đình. Sau khi giới thiệu xong, mấy ông lão đều đưa mắt nhìn về Phương Minh, thấy Phương Minh trầm mặc không nói, trên mặt của họ hiện ra đắc ý. Bởi vì bọn họ cho rằng Phương Minh không tìm ra vấn đề nên mới có nét mặt như vậy. Phương đại sư, thế nào? Tiền Gia Lý thấy Phương Minh không nói một lời, ở một bên lo lắng hỏi. Phương Minh không trả lời mà trực tiếp đi về phía phong thủy cầu. càng đi đến gần phong thủy cầu, liền có thể cảm nhận được khí tràng biến hóa rõ ràng hơn. Từ cuồng bạo trở nên bình thản, mà khi tới vị trí chỉ còn cách phong thủy cầu 1 mét, toàn bộ khí tràng hoàn toàn khôi phục bình thường. Nếu như từ góc độ này mà nói, phong thủy cầu đúng là đã phát huy tác dụng, mà mấy ông lão kia sợ dĩ không sợ, phỏng chừng cũng bởi vì điểm này đi. Ánh mắt của Phương Minh rời khỏi phong thủy cầu, bắt đầu đánh giá xung quanh phong thủy cầu. Lúc trước hắn đã quan sát nơi này rồi, mặc dù đã trải qua vài ngày nhưng vẫn không hề thay hình đổi dạng. Vấn đề ở chỗ nào đây? Phương Minh nhíu mày, mà nét mặt của hắn khiến cho mấy ông lão này càng thêm đắc ý. Nguyên một đám mang theo vẻ châm chọc nhìn về Phương Minh, sẽ chờ một hồi Phương Minh làm lễ nhận lỗi. Đột nhiên khí tràn cuồng bạo, phong thủy cầu. Phương Minh nỉ non đi vòng quanh phong thủy cầu, mà khi hắn đi tới một góc độ nào đó, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua phong thủy cầu phản xạ, trùng hợp một vệt sáng chiếu thẳng vào trong mắt hắn. Trong phút chốc, ánh sáng chói lóa chiếu tới, khiến cho Phương Minh phải nhắm hai mắt. Mà khoảnh khắc ngay khi hắn nhắm mắt, trong mắt có một tia sáng lóe lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ hiểu rõ. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn rốt cuộc cũng đã tìm ra vấn đề của phong thủy cầu này. Cuối cùng thì hắn cũng biết nguyên nhân vì sao sát khí của tòa nhà này lại trở nên cuồng bạo. Ông Đường, tôi cần một ít trợ giúp. Phương đại sư, có yêu cầu gì xin cứ nói. Nghe được Phương Minh mở miệng, trên mặt Đường Trân Quốc cũng lộ ra mong chờ, bởi vì ông ta hiểu Phương Minh nói như vậy, chẳng khác nào đã có phát hiện rồi. Tên nhóc này thật sự phát hiện ra vấn đề sao? Phổ Trường Thanh thế mà thôi, phong thủy cầu đâu có vấn đề gì. Tôi cũng muốn nhìn xem, cậu ta có thể tìm ra manh mối gì. Mấy ông lão không tin Phương Minh thật sự có thể tìm ra vấn đề gì. Phương Minh cũng đã nghe được, chẳng qua hắn không quan tâm. Tất cả hay là dùng sự thật để nói chuyện đi. Đại khái trôi qua tầm 15 phút. Một chàng thanh niên đi tới trước mặt của Đường Trân Quốc, mà Đường Trân Quốc thì quay qua Phương Minh. Phương đại sư đã chuẩn bị xong như lời cậu nói, tôi rất chờ mong phát hiện của cậu a. Phương Minh lặng lặng đứng trước thái cực phong thủy cầu, trên tay hắn còn cầm một mặt gương đồng. Cậu ta muốn làm gì? Không biết, giả thần giả quỷ, ai biết là dở trò gì? Một mặt gương đồng, tôi không tin cậu ta có thể làm ra trò gì. Lời mấy ông lão này nói cũng truyền vào trong tai của Tiền Gia Lý. Tiền Gia Lý nhịn không được. Mọi người thì biết cái gì? Phương đại sư làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Mọi người cứ chờ nhận thua đi. Thua sao? Không thể nào. Tên nhóc này chắc chắn là đang kéo dài thời gian. Bất quá tôi chỉ muốn xem có thể kéo dài trong bao lâu. Mấy ông lão nét mặt khinh thường. Thái cực phong thủy cầu không tồn tại một chút vấn đề. Lấy phong thủy cầu hóa giải sát khí là chuyện cả giới phong thủy đều công nhận. Trải qua hơn 1.000 năm được thầy phong thủy nghiệm chứng, coi như là phong thủy tông sư cũng không dám nói phong thủy cầu hóa giải sát khí là sai. Tiền Gia Lý cũng không tiếp tục cãi nhau với mấy ông lão này, bởi vì ông tin rằng Phương Minh chắc chắn sẽ dùng sự thật để chứng minh. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, Phương Minh cầm gương đồng, đã khoảng 2 giờ đồng hồ rồi. Mấy ông lão trên mặt đều tỏ ra sốt ruột, đang muốn mở miệng trêu chọc. Bất quá ánh mắt của Đường Trân Quốc quét qua, khiến cho mấy ông lão chỉ biết tức giận, đem lời vừa tới miệng liền nuốt xuống. Cũng đúng vào lúc này, Phương Minh rốt cuộc cũng có động tác. Mắt nhìn mặt trời chói chang, sau đó đột nhiên giơ gương đồng lên, nhắm ngay quả cầu thái cực phong thủy cầu. Ánh nắng chiếu vào gương đồng, lại phản xạ đến trên thái cực phong thủy cầu. Mà cũng đúng vào lúc này, cả người của Phương Minh cũng nhanh chóng di động. Mỗi một cước bộ đều đi theo góc độ ánh sáng phản chiếu trong gương đồng. Một phút đồng hồ sau, sau khi Phương Minh vòng quanh toàn bộ quả cầu thái cực phong thủy hết một vòng, rốt cuộc cũng dừng bước. Xong chưa? Tôi không cảm nhận được bất kỳ biến hóa gì của khí tràng. Tôi cũng không cảm nhận được. cậu ta là muốn làm gì? Mấy ông lão hai mặt nhìn nhau, bất quá sau một khắc, trên mặt chính là lộ ra đắc ý. Một người trong đó càng không nhịn được, cũng không để ý đến Đường Trấn Quốc đứng một bên, trực tiếp mở miệng giễu cợt. Không tìm ra thì trực tiếp chịu thua đi, hà tất làm những chuyện mờ ám để kéo dài thời gian. Học lõm được vài chiêu phong thủy, bọn ta có người nào không nghiên cứu phong thủy hơn chục năm, tự cho là thông minh sao? Lại không biết rằng mình bất quá chỉ là ít ngồi đáy giếng mà thôi. Này này, vẫn là ngoan ngoãn chịu thua đi, đừng có kéo dài thời gian. Không sai. Một ông lão nhìn về Đường Trấn Quốc. Ông Đường, tình huống trước mặt khiến cho người ta sốt ruột. Hiện tại chúng tôi không thể nào tiếp tục như vậy được. Bởi vì cậu nhóc này cố ý kéo dài thời gian, muốn tiếp tục trì hoãn, sợ rằng bên ngoài sắp loạn rồi. Đường Trấn Quốc nhìn về Phương Minh, trong mắt cũng có vẻ do dự. Tuy là ông ta tin tưởng vào bản lĩnh nhìn người của mình, nhưng mà tình huống ngay trước mặt không phải là chuyện đùa, ông ta cũng không dám xem thường. Ông Đường, hỏi thăm kết quả một chút. Phương Minh lên tiếng, ánh mắt nhìn về Đường Trấn Quốc. Đường Trấn Quốc nghe Phương Minh nói thì sửng sốt một chút, sau đó chính là hiểu rõ Phương Minh nói cái gì rồi, nhận lấy bộ đàm trên tay chàng trai trẻ. Bởi vì sát khí cuồng bạo, tín hiệu ở chỗ này bị cắt. Lúc trước, Tiền Gia Lý khi để Phương Minh gọi điện thoại đều phải đứng cách cao ốc cả trăm mét. Báo cáo tình hình đi. Dạ, cách một phút đồng hồ trước, khí cầu số 1 bị nghiền nát. Theo sau là khí cầu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tổng cộng hơn 100 khí cầu đều vỡ nát. Trừ cái đó ra, mục tiêu số 3 vỡ vụn, mục tiêu số 6 vỡ vụn. 11 mục tiêu hiện nay chỉ có một cái là bảo trì trạng thái hoàn hảo. Đường Trấn Quốc mở loa ngoài của bộ đàm, âm thanh phát ra to rõ nên ai cũng nghe được. Những ông lão sau khi nghe thấy trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Tuy là bọn họ không biết điều này có ý gì, nhưng một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng của bọn họ. Phương tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Sau khi so sánh, Đường Trấn Quốc hiểu rõ, đây bởi vì là do hắn an bài xong xuôi, nhưng hắn cũng không biết duyên cớ bên trong. Rất đơn giản, sở dĩ những quả cầu nằm ở khoảng cách mấy chục mét phát nổ, còn có cây cối và thiết bị tại các điểm mục tiêu bị vỡ vụn. Tất cả đều là vì tôi vừa mới dùng cái gương đồng này chiếu vào quả cầu phong thủy. Phương Minh vừa nói, mấy ông lão sắc mặt chợt biến rồi trầm mặt. Cậu đừng có nói bậy. Làm sao có thể chứ? Cậu dùng gương đồng hướng về quả cầu thái cực phong thủy chiếu một cái là có thể khiến cho mấy quả cầu cách chỗ này mấy chục mét cũng phát nổ được ư? Đây quả thật là lời nói vô căn cứ. Cho dù là tia sáng mạnh nhất cũng không có làm được. Không sai, hơn nữa tia sáng thông thường chỉ mang đến cảm giác mê muội khó chịu, chứ không thể nào có tác dụng lớn như vậy được. Huống chi, quả cầu thái cực phong thủy là dùng để hóa giải sát khí, không thể nào đản sinh ra sát khí. Mấy ông lão này tuyệt đối không để cho Phương Minh nói tiếp, bởi vì dưới cái nhìn của họ, Phương Minh đã tạt nước dơ lên người của họ rồi, là muốn đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu họ. Mặc dù không rõ khí cầu tại sao phát nổ, nhưng bọn hắn biết một điểm, chính là tuyệt đối không thể để cho ông Đường này tin tưởng Phương Minh, nếu không tiền đồ của bọn họ sẽ không còn. Im lặng đi. Đường Trấn Quốc lên tiếng, thanh âm không giận dữ mà vẫn phát uy. Mấy ông già còn muốn nói tiếp, thế nhưng dưới cái nhìn của Đường Trấn Quốc, rốt cuộc chỉ có thể nghẹn họng không nói nên lời. Phương tiên sinh, nói tiếp đi. Phương Minh cười cười, ánh mắt nhìn về mấy ông già. Không sai, quả cầu thái cực phong thủy đúng là thứ dùng để hóa giải sát khí. Điều này ai cũng không thể nào phủ nhận được. Bố trí ở chỗ này một quả cầu thái cực phong thủy có thể hóa giải được sát khí. Nghe Phương Minh thừa nhận điều này, sắc mặt mấy ông lão mới dễ nhìn hơn một chút. Đang chuẩn bị mở miệng, bất quá chú ý tới ánh mắt lãnh đạm của Đường Trấn Quốc, rốt cuộc vẫn không dám mở miệng ra. Nhưng mà mọi người căn bản không có hiểu rõ. Sát khí của tòa nhà đồ sộ này căn bản không hóa giải được. bởi vì chưa giải quyết được căn nguyên của sát khí. Coi như là hóa giải sát khí cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, càng hóa giải càng làm sát khí thêm cuồng bạo hơn. Nếu như đem cao ốc so với một quả cầu thủy tinh, tuy bên trong có sát khí, nhưng bởi vì quả cầu thủy tinh có thể tích, cho nên sát khí cũng có giới hạn. Còn các ông thì sao? Các ông đem quả cầu thủy tinh này đập cho nát, đã không còn không gian hạn chế, nên sát khí không bị giới hạn, cuối cùng dẫn đến sát khí cuồng bạo tản ra khắp nơi. Đến chữ cuối, Phương Minh lớn tiếng quát. Mấy ông lão kia không phục muốn biện giải, nhưng Phương Minh căn bản không cho mọi người cơ hội, trực tiếp mắng. Một đám ngu xuẩn. Các ông không phải là muốn chứng minh sao? Nhìn gương đồng trong tay tôi sẽ rõ ngay. Đem gương đồng giơ lên, Tiền Gia Lý kêu lên một tiếng mà sắc mặt của mấy ông lão chớp mắt đều trở nên khó coi. Bởi vì giờ khắc này trên gương đồng có vô số đường nứt, mà theo Phương Minh nhẹ buông tay, gương đồng triệt để vỡ vụn ra, vô số thủy tinh thấu kính rơi trên mặt đất. Trước đây tôi cũng đã nói, người Nhật âm mưu lợi dụng thi thể của lính Nhật sinh ra âm khí để thu hút khí độ của cõi âm, rốt cuộc đạt được mục đích hủy diệt long mạch. Còn cái gọi là sát khí trong phong thủy là người Nhật dùng để dời sự chú ý của chúng ta sang chỗ khác thôi. Muốn đuổi quỷ phải đuổi tận gốc. Nếu như không giải quyết hết căn nguyên âm khí mà tự mò mẫm phá giải sát khí, thì chỉ đưa tới việc âm dương mất cân đối, cuối cùng dẫn đến kết quả là âm khí quá nhiều, thậm chí lấn át cả dương khí, đến cuối cùng sẽ trở thành tình huống này. Sau khi nói tới đây, trong mắt của Phương Minh xuất hiện sự lạnh lùng. Người Nhật ước gì mọi người làm như vậy? Bởi vì khi mọi người đem sát khí hóa giải, chính là lúc âm khí rời khỏi cửa. Không cần nghĩ cũng biết, lúc này phong thủy cục hẳn là bị khởi động rồi. Không thể nào. Cậu nói 16 địa điểm sớm đã bị chúng tôi hủy diệt, căn bản không tồn tại phong thủy cục. Nói các ông ngu còn chưa tin. Người Nhật bố trí nhiều năm như vậy, địa thế đã thành. Coi như là mọi người hủy diệt phong thủy cục rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, âm khí vẫn còn. Mà khi dương khí bị quả cầu phong thủy này hóa giải, những âm khí này sẽ phát nổ trong chớp mắt. Mặc dù không thể kéo dài thêm, nhưng đối với người Nhật mà nói, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần trong chớp nhoáng âm khí có thể dẫn động âm minh, mục đích của bọn họ liền đạt thành. Đến lúc đó, long mạch bị hủy, toàn bộ Thượng Hải đều gặp tai ương. Mà mọi người khiến cả quốc gia, thậm chí là toàn bộ giới phong thủy bị sỉ nhục. Tên của các người sẽ vĩnh viễn bị khắc vào bia đá sỉ nhục, mà tạo hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì những kẻ ngu xuẩn chỉ nghĩ cho tư lợi của mình. Có thể nói trong giọng nói của Phương Minh không còn cho những ông lão này chút mặt mũi nào. Những ông lão này sắc mặt tái nhợt, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác tìm không ra cách phản bác, nhất là khi Phương Minh nói câu tiếp theo. Âm minh đã thông, âm khí tràn ngập. Sợ rằng không bao lâu, âm khí đã thông đến tận trời. Đến khi đó che khuất bầu trời, còn không biết có bao nhiêu quỷ vật xuất hiện đâu. Thượng Hải đại địa sợ rằng lại rơi vào một tràng tai nạn rồi. Nghe tới đây, Đường Trấn Quốc cũng phải biến sắc, không còn vẻ bình tĩnh và lạnh lùng như trước. Phương đại sư, cậu nói là thật sao? Âm minh chi khí không phải là chuyện đùa, là nguồn gốc âm khí của trời đất, vốn là không nên xuất hiện ở dương gian. Hiện nay âm minh mở cửa, âm khí thoát ra, một vài sinh linh của cõi âm sợ rằng cũng nhân cơ hội này mà ra ngoài tác loạn. Hậu quả nghiêm trọng nhất là gì? Đường Trấn Quốc hỏi. Cả khu vực này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có một ngọn cỏ, 10 năm sau cũng không có người sống. Quỷ vật cõi âm xuất hiện, làm hại nhân gian, đổ máu trăm vạn. Phương Minh trầm giọng đáp, hắn nói không khoa trương, trong lịch sử đã từng xuất hiện tình huống này, mà mỗi một lần hậu quả ít nhất là một tòa thành trì trong lịch sử biến mất, mà có bao nhiêu người chết cũng không thể nào đếm hết. Mọi người! Đường Trân Quốc trên mặt rốt cuộc cũng xuất hiện giận dữ, nhìn về mấy ông lão. Các người, là tội nhân của cả dân tộc. Ông Đường à, đây chỉ là lời nói của một bên. Lỡ đâu căn bản không giống như cậu ta nói thì sao? Đúng vậy à, ông Đường, không thể nào chỉ nghe một bên thôi. Mấy ông lão hấp tấp, bị ông Đường nói như vậy, không chỉ có nghĩa là tiền đồ của bọn họ không có, quan trọng hơn là ngay cả tính mệnh còn không giữ được. Nhưng đúng vào lúc này, bộ đàm của Đường Trân Quốc lại vang lên một lần nữa, mà tiếng bộ đàm truyền tới càng làm cho mấy ông lão mặt xám như tro tàn. Buông bộ đàm, Đường Trấn Quốc trực tiếp đi về đại sảnh, đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Nơi đó mây đen bắt đầu xuất hiện rồi, từ từ che phủ một khoảng trời cao. Toàn bộ Lục Gia Khẩu nhanh chóng bị mây đen che phủ. Bầu trời mùa hè nắng gắt, mặt trời chói chang bị che vốn là một việc tốt, nhưng mà tâm tình của Đường Trấn Quốc cũng là cực kỳ trầm trọng. Nhất là nghĩ đến những điều mà Phương Minh vừa nói. Trở lại chỗ cũ, Đường Trân Quốc nhìn về mấy ông lão bằng ánh mắt mang theo sát khí. Nếu như có thể, hắn thực sự muốn giết mấy ông lão này. Cũng bởi vì mấy người này tư lợi, đem trọn Thượng Hải, toàn bộ người dân của Thượng Hải vào trong nguy hiểm. Các người, chết trăm lần cũng không hết tội. Nói xong lời này, Đường Trân Quốc không quan tâm tới mấy ông lão, mà nhìn về Phương Minh. Sau một khắc, đột nhiên hướng về Phương Minh, khom người vái thật thấp. Phương đại sư, mong rằng đại sư ra tay. Trấn Quốc tôi đại diện cho ngàn vạn dân chúng của Thượng Hải, vô cùng cảm kích. Đường Trấn Quốc cúc cung ngoài cả dự liệu, nét mặt của Phương Minh cũng có chút phức tạp. Âm minh đã thông rồi. Đại sư phong thủy từ thời cổ đại đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn ngay cả là đại sư còn chưa đạt tới, có thể có biện pháp nào đây? Đối với hắn mà nói, lựa chọn chính xác nhất chính là mang theo bạn bè quen thuộc rời khỏi Thượng Hải. Nhưng mà nghĩ đến hậu quả khi âm minh chi khí tràn ngập Thượng Hải, hắn không đành lòng cứ như vậy mà đi. Phương tiên sinh có lòng sở cầu, Đường Trấn Quốc tôi toàn lực chống đỡ. Đường Trấn Quốc tôi sẽ cùng sống chết với Thượng Hải. Mong Phương đại sư niệm tình ngàn vạn già trẻ lớn bé của Thượng Hải mà ra tay cứu giúp. Đường Trấn Quốc biểu tình rất là nghiêm túc. Phương Minh biết đối phương không phải là nói dối. Nếu như Thượng Hải thật sự xảy ra chuyện, vị Đường tiên sinh này sợ rằng sẽ thật sự ở lại Thượng Hải tọa trấn đến giây phút cuối. Tôi sẽ toàn lực thử thêm một lần. Mấy giây sau, Phương Minh gật đầu đồng ý. Phương Minh và Đường Trân Quốc mắt đối mắt nhìn nhau. Hai người đều từ trong mắt nhau nhìn thấy một tín niệm. Trách nhiệm. Đều là con cháu của Viêm Đế, hả có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Đầu tiên, tôi cần người dân trong khu vực này toàn bộ đều rút lui hết. Được rồi, tôi sẽ lập tức an bài xong xuôi. Đường Trân Quốc trực tiếp gật đầu. Mặt khác, tôi cần một người. Người này hiện nay đang ở Bắc Kinh. Được rồi, tôi lập tức an bài đưa chuyên cơ tới đón. Phương Minh tổng cộng đưa ra mười mấy yêu cầu mà Đường Trấn Quốc hầu như không hề nghĩ ngợi, đều đáp ứng. Cụ thể trước khi bắt đầu, tôi muốn gọi điện thoại. Đường Trấn Quốc liếc nhìn Phương Minh, từ hồ biết Phương Minh muốn làm gì, gật đầu, đưa cho Phương Minh một cái điện thoại vệ tinh. Điện thoại này không bị từ trường nơi này quấy nhiễu, có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Sau khi bấm số, không bao lâu sau, bên trong truyền đến thanh âm của Diệp Tử Du. Xin chào, xin hỏi là ai? Tử Du, là anh. Anh Phương Minh, sao anh lại dùng số điện thoại lạ gọi cho em? Hơn nữa, điện thoại của anh không liên lạc được, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Nghe Diệp Tử Du nói, Phương Minh trầm ngâm cười. Tử Du à, anh ở đây có một số việc, đến lúc đó gặp mặt sẽ giải thích với em. Hiện tại em hãy nghe anh nói. Mọi người, rời khỏi Thượng Hải trước đi. Đưa cô chú cùng đi luôn, sau đó đợi điện thoại của anh. Bên kia đầu dây trầm mặc một chút, một lúc sau Diệp Tử Du trả lời. Anh Phương Minh, anh nhất định phải chú ý an toàn, em chờ anh. Diệp Tử Du là một cô gái thông minh. Trong điện thoại Phương Minh cũng không nói gì. nhưng lại bảo mọi người rời đi. Vậy tất nhiên là gặp vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Mà cô cũng biết mình không thể nào giúp Phương Minh được gì. Lúc này chỉ có thể tin tưởng Phương Minh. Được rồi, anh biết rồi. Sau khi nói vài câu, Phương Minh cúp điện thoại. Lúc này phòng khách chỉ còn hắn cùng Đường Trân Quốc, còn có Tiền Gia Lý và Tề Quốc Tá. Ngoài ra còn có mấy ông lão và mấy chàng trai trẻ nét mặt sợ hãi rút trong một góc. Tề Quốc Tá nhìn những ông lão kia rồi lại nhìn Phương Minh. Trên khuôn mặt già nua có vẻ phức tạp. Nếu như trước đây, ông ta và Tiền Gia Lý giống nhau chọn tin tưởng Phương Minh. Sợ rằng Phương Minh lúc này giống như Tiền Gia Lý, có thể cùng Đường Trân Quốc đứng chung một chỗ, chứ không phải là một người đứng ở đằng sau. Tề Quốc Tá rất biết kết cục của mình. Không biết cuộc đời sẽ đi về đâu, sợ là phải về vườn đuổi gà rồi. Đây là kết quả tốt, mà những người trốn trong góc tường lúc tuổi già còn hơn là ở trong ngục sống qua ngày. Hối hận ư? Nhưng hối hận thì có lợi ích gì? Phương Minh không biết suy nghĩ trong lòng của Tề Quốc Tá. Cho dù là biết, hắn lúc này cũng không có tâm tư phản ứng. Muốn ngăn cản Âm Minh chi khí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn có quá nhiều công tác cần phải chuẩn bị. Ông Đường, đi tới trung tâm tòa nhà tài chính Hoàng Cầu đi. Được. Đường Trân Quốc gật đầu, lập tức cùng Phương Minh ra khỏi tòa cao ốc Thượng Hải, đi về tòa nhà cao ốc tài chính Hoàng Cầu. Mà toàn bộ con đường đã bị phong tỏa, có một chàng trai trẻ canh gác, xung quanh đặt biển cấm, ngăn không cho người ngoài vào. Phương Minh ngẩng đầu nhìn bên trên một chút, lúc này mây đen rậm rạp, sắc trời so với trước âm u hơn nhiều, khiến trong lòng người ta cảm thấy cực kỳ trầm muộn. Tòa cao ốc trung tâm tài chính Hoàng Cầu lúc này cũng trống không. Phương Minh và Đường Trân Quốc sau khi đi vào, đi thẳng đến tầng hầm. Phía dưới đã phong tỏa toàn diện rồi. Tầng ngầm bên dưới, hai chàng trai trẻ nhìn thấy Đường Trân Quốc đến gần, lập tức mở miệng báo cáo tình huống bên trong. Phương Đại Sư. Đường Trân Quốc nhìn về Phương Minh. Phương Minh không nói gì, cũng không có bước vào, mà đứng ở đây chờ. Hắn phải đợi một người tới. Đại khái sau nửa giờ, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Phương Minh. Chính là người trước đây bị âm dương thuật quấy nhiễu trong Internet, tác giả Tần Lỗi. Phương Đại Sư. Khi Tần Lỗi nhìn thấy Phương Minh, trên mặt mang theo nghi hoặc. Vừa rồi đột nhiên có một đám người xông vào nhà, không nói hai lời liền đưa hắn đi. Mấu chốt nhất lại còn là cảnh sát dẫn đường. Nếu như không phải sau khi ở trên xe nhận được điện thoại của Phương Minh, hắn còn tưởng rằng là do nội dung trong cuốn sách của mình viết nên bị chính quyền bắt nhốt. Tại tòa cao ốc Hoàng Cầu. Phương Đại Sư, tôi cảm giác rất lạnh. Tại bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà, lúc này chỉ có hai người là Phương Minh và Tần Lỗi. Còn đám người Đường Trân Quốc, Phương Minh không cho bọn họ đi theo vào bãi đậu xe dưới đất. Bởi vì nơi này tràn đầy âm khí, cũng bởi vì sách âm dương trước đây, nên thể chất của anh có chút đặc thù. Nếu đổi lại là một người bình thường, khi tới đây đã bị âm khí xâm nhập vào người rồi. Phương Minh liếc nhìn Tần Lỗi, không có chút nào khoa trương. Giờ phút này bãi đậu xe dưới tầng hầm, không phải ai cũng có thể tiến vào. Chỉ có tu luyện giả hoặc là người có 10 phần dương khí, huyết khí thịnh vượng. Nếu không, những người khác tiến vào nơi này chỉ có thể bị âm khí nhập vào người. Âm khí quán thể chính là thân thể phát lạnh, khí quan bị phá hư. Nghiêm trọng hơn là sản sinh ảo giác, lưu lại mầm bệnh. Thậm chí sẽ còn vì vậy mà trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dù sao, đây là âm khí của cõi âm, mà không phải là âm khí sinh ra trên đời này. Hai cái chênh lệch không chỉ một ít. Cuối cùng, Phương Minh mang theo Tần Lỗi đi tới chính giữa bãi đậu xe. Tần Lỗi thấy bãi đỗ xe trống không, chỉ cảm thấy bốn phía không ngừng có gió lạnh thổi tới. Cả người đều nổi da gà. Tần Lỗi, một lát nữa tôi cần anh giúp một chuyện. Phương Đại Sư cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp được tôi tuyệt không từ chối. Đối với Tần Lỗi mà nói, hắn trước đây chịu khổ vì âm dương quấy nhiễu, suýt nửa cả người đều bị rửa nát. Là Phương Đại Sư đã cứu vớt hắn, cho nên nếu Phương Đại Sư yêu cầu hắn thì tuyệt đối hắn sẽ không cự tuyệt. Rất đơn giản thôi, tôi cần nhờ anh tới cõi âm để bắt liên lạc. Phương Minh nói ra mục đích, mà Tần Lỗi sau khi nghe Phương Minh nói sửng sốt một chút. Phương Đại Sư à, tôi và cõi âm không có liên hệ gì à? Anh có chứ, chỉ là anh không biết thôi. Phương Minh cười giải thích. Trước đây, anh trở thành sách âm dương, là quỷ sai cõi âm mắc sai lầm. Mặc dù cuối cùng đã đặt thành điều kiện không truy cứu, nhưng chỉ cần trong lòng anh nghĩ đến, quỷ sai của cõi âm vẫn có thể cảm ứng mà tới. Kỳ thực nói trắng ra là chuyện của Tần Lỗi là do quỷ sai phụ trách khu vực mắc sai lầm. Trước đây, quỷ sai kia và Phương Minh đạt thành hiệp nghị hòa giải. Phương Minh đại diện cho Tần Lỗi không truy cứu chuyện này. Nhưng quỷ sai này nhất định không yên lòng, để lại tiêu ký trên người của Tần Lỗi. Chỉ cần Tần Lỗi có ý kiến, quỷ sai kia liền có thể cảm ứng mà tới. Được, vậy lát nữa đại sư nói cho tôi biết nên làm thế nào? Phương Minh gật đầu, sau một khắc đi xung quanh vài vòng, rốt cuộc đứng ở vị trí trung tâm. Hai tay bấm niệm thần chú, hai chân Phương Minh không ngừng run run. Cùng lúc này trong miệng cũng nhớ kỹ. Sau đó bước chân của Phương Minh bước chậm lại. Nhưng càng về sau, Tần Lỗi đứng một bên, mỗi một lần nhìn thấy Phương Minh dậm một bước chân, thì trong lòng chính là run rẩy một phần. Bởi vì mỗi lần Phương Minh dậm một bước, liền có âm khí kéo tới. Âm khí này cực kỳ băng lãnh, làm cho cả người hắn không ngừng run rẩy, ngay cả hàm răng cũng va đập lập cập. Cho nên, nhìn thấy Phương Minh dậm chân, hắn liền phản xạ có điều kiện, toàn thân run rẩy. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như Phương Minh dẫm thêm vài cái, chắc chắn hắn sẽ không chịu được mà té xuống. Mà Phương Minh hình như cũng biết tình huống của Tần Lỗi. Mà khi Tần Lỗi gần như không chịu đựng được, rốt cuộc Phương Minh cũng ngừng, đồng thời mở miệng quát. Mở! Theo tiếng quát của Phương Minh, cửa liền mở ra. Tần Lỗi cảm nhận được nhiệt độ toàn bộ hầm đầu xe đột nhiên giảm xuống, giống như biến thành một vết nứt. Cơn lạnh kéo tới làm cho hắn nhịn không được, toàn thân run run. Tần Lỗi, bây giờ anh hãy nghĩ thầm rằng anh muốn gặp quỷ sai, thầm gọi quỷ sai trong lòng. Phương Minh đột nhiên bắt được tay của Tần Lỗi. Tần Lỗi cảm giác một dòng nước ấm theo tay của Phương Minh truyền tới cánh tay anh ta, làm cho cảm giác lạnh băng trong người bị đẩy ra ba phần. Được được. Tần Lỗi run run đáp, bắt đầu trong lòng mặc niệm, mà ánh mắt của Phương Minh vẫn nhìn chăm chăm phía trước, ánh mắt lấp lánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà giờ khắc này ở bên ngoài, đường Trân Quốc thấy bầu trời đang ngày càng u ám, biểu tình trên mặt cũng ngày càng ngưng trọng hơn. Bởi vì Phương Minh nói, khi toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị mây đen che phủ, chính là lúc âm minh mở cửa. Ông Đường, cấp trên gọi điện thoại, nói là muốn ông rời khỏi nơi này trước. Không cần đâu, thay tôi trả lời với cấp trên. Đường Trấn Quốc tôi sẽ cùng sống chết với Thượng Hải. Đường Trấn Quốc lắc đầu, lúc này ông sẽ không đi, cũng không thể nào rời đi. Tuy là ông biết cấp trên có ý tốt, ông ở lại chỗ này thực tế không có ích lợi gì. Nếu như ông ở lại thì mọi người sẽ có chủ kiến. Nhưng nếu như ông rời đi, vậy chẳng khác nào muốn nói cấp trên đã rời bỏ nơi này. À, chỉ hy vọng Phương tiên sinh có thể ngăn cơn sóng dữ. Đường Trân Quốc khẽ nói, hiện nay ông ta chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt trên người Phương Minh. Tại bãi đầu xe dưới đất, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, mà ánh mắt Phương Minh cũng lấp lánh nhìn chăm chăm phía trước. Theo sau là một đám mây khói xuất hiện, trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Các người muốn gì? Đừng quên chuyện lúc ban đầu đã được giải quyết. Ở giữa đám mây khói, giọng nói của quỷ sai cõi âm hiện ra. Thanh âm này tràn đầy bất mãn. Một tiếng hừ lạnh này làm cho Tần Lỗi thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. May mà có Phương Minh đỡ lấy hắn. Quỷ sai xin bớt giận. Chỉ là không còn cách nào. Chỉ là có chuyện muốn mời quỷ sai hỗ trợ. Phương Minh vội vàng mở miệng. Mà sau khi quỷ sai nghe Phương Minh nói, trầm mặc trong khoảnh khắc, rồi đột nhiên phát ra tiếng cười nhạt. Âm minh chi khí, thì ra là vậy. Ngươi là muốn ta giúp ngươi lấy lại âm minh chi khí sao? Quỷ sai đại nhân đúng là mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phương Minh dở giọng nịnh bợ. Người vuốt mông ngựa cũng là vô ích. Chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Đây là chuyện mà người Dương Gian các ngươi làm ra, cùng cõi âm của ta không có quan hệ gì. Quỷ sai trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của Phương Minh. Phương Minh cũng không bất ngờ, bởi vì chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như âm sai dễ dàng đáp ứng, vậy mới là không bình thường. Quỷ sai đại nhân, mặc dù nói đây là người Dương Gian chúng ta làm ra, nhưng mà âm minh chi khí xuất hiện, đến khi đó, nếu như quỷ vật cõi âm chạy ra, mặt khác xuất hiện kế hoạch nham hiểm, đến khi đó, người mệt cũng là quỷ sai đại nhân. Phương Minh đã nói lại những lời của sư phụ mình. Cõi âm và Dương Gian là hai hệ thống không liên quan, can thiệp lẫn nhau. Nếu như quỷ vật cõi âm chạy lên Dương Gian để cho người Dương Gian giải quyết, nhưng không có nghĩa là cõi âm không có chuyện gì. Quỷ sai đại nhân, nếu như khu vực này thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó rất nhiều bách tính vì vậy mà bỏ mình, nhiều quỷ hồn như vậy tiến vào cõi âm, đến khi đó quỷ sai đại nhân ngài hẳn là mệt chết. Thật sự là khôi hài. Sự cường đại của cõi âm ta há người có thể tưởng tượng được. Trăm vạn quỷ hồn đối với cõi âm ta mà nói không bằng chín trâu mất một sợi lông. Quỷ sai căn bản không thèm để ý. Phương Minh ngẩn ra. Quỷ sai này khó chơi thật. Thật đúng là có chút không dễ. Bất quá, nếu muốn ta giúp ngươi, không phải là không thể. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Quỷ sai đột nhiên đổi ý. Trong mắt của Phương Minh có tia sáng, nhưng cũng không đặc biệt vui mừng, mà là trầm giọng hỏi. Quỷ sai đại nhân, mời nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Trong 10 năm tiếp theo, mỗi một năm, ngươi đều phải bắt 10 con quỷ hồn trở về. Mà tệ nhất, cũng phải ngưng tụ ra thực thể quỷ hồn. Nghe quỷ sai nói, khóe miệng của Phương Minh co quắp. Ngưng tụ ra thực thể quỷ hồn, ít nhất, cũng là tương đương với địa cấp cường giả. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn mà đi bắt thứ quỷ hồn này, đây không phải là bắt quỷ mà là đi chịu chết. Có đồng ý hay không, ngươi tự cân nhắc. Bất quá, ta có ý tốt nhắc nhở ngươi. Thời gian còn lại của ngươi đã không còn nhiều. Không quá 2 canh giờ, nơi này sẽ hoàn toàn bị âm khí bao trùm. Con người của Phương Minh co rút, hắn biết quỷ sai không nói chuyện giật gân. Mà đợi đến lúc đó mà nói, đừng nói là hắn, coi như là phong thủy tông sư, thậm chí là thiên cực cường giả đến, sợ rằng đều không làm nên chuyện gì. Tôi đồng ý. Không trầm ngâm lâu, Phương Minh trực tiếp nhận lời. Dù cho biết đây là một cái nguy hiểm khổ sai, nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác. Bất quá tôi có chút ngạc nhiên. Quỷ sai đại nhân vì sao muốn gặp tôi nói điều kiện như vậy? Lúc này quỷ sai trầm mặc, một lúc sau đột nhiên mắng một câu. Còn không phải là do con quỷ hồn nhiều chuyện đó sao? Con quỷ hồn này được điện hạ coi trọng. Sau đó còn đề xuất cái gì mà kế hoạch KPI? Lúc này đây đến phiên Phương Minh trầm mặc, hắn hiểu được ý tứ của quỷ sai. Một lão già quản lý doanh nghiệp sau khi chết đi xuống cõi âm, bị người quản lý cõi âm nhìn trúng, sau đó bày mưu tính kế, đưa ra kế hoạch KPI. Ai bắt được nhiều quỷ hồn ở Dương Gian nhất, sẽ có công trạng kế hoạch hạng nhất. Mà bắt được quỷ hồn càng mạnh, công trạng cũng càng cao. Chỉ có thể nói, cõi âm bây giờ rất là thất thời a. Được rồi, nếu như điều kiện đạt thành, ta sẽ giúp ngươi đóng cửa âm minh thông đạo. Nhưng âm minh chi khí lọt ra ngoài, vẫn là cần chính người giải quyết. Làm phiền quỷ sai đại nhân. Phương Minh gật đầu, trước tiên đem thông đạo đóng là chuyện quan trọng nhất. Cách tòa cao ốc Hoàng Cầu vài dặm, bên ngoài một tòa nhà lớn, lúc này có mấy bóng người đứng bên cửa sổ quan sát. Rốt cuộc cũng thành công rồi. người Trung Quốc tự mua dây buộc mình, ngược lại còn giúp cho chúng ta. Thông đạo của cõi âm đã được mở ra, nơi này sẽ nhanh chóng biến thành luyện ngục nhân gian. Mấy năm nay, Thượng Hải phát triển quá là nhanh, khiến cho đế quốc tài chính của chúng ta bị một số người quên lãng. Đợi đến khi nơi này bị hủy diệt, đế quốc tài chính của chúng ta tất nhiên sẽ trở thành trung tâm tài chính của châu Á. Thương Mộc Quân nói rất đúng, hơn nữa Long Mạch bị hủy, người Trung Quốc không thể nào phục hưng. Đế quốc chắc chắn dựa vào một cơ hội này là một lần nữa quật khởi. Mấy người này đều là người Nhật, lúc này thần tình trở nên kích động. Mà một người trong đó là một lão già hưng phấn tới mức uống sạch ly rượu trong tay. Tìm cách nhiều năm như vậy, vì vậy mà hao phí trên 10 tỷ, hiện nay rốt cuộc cũng tới lúc thu hoạch rồi. Mọi người, tôi đề nghị tất cả cùng nâng chén, cùng nhau ăn mừng nào. Tại bãi đậu xe dưới đất của trung tâm hoàng cầu, Tần Lỗi rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng cao. Bất quá cho dù là cao tới đâu, cũng chỉ tương đương với nhiệt độ của ngăn rau củ trong tủ lạnh. Một khắc đồng hồ sau, giọng nói của quỷ sai vang lên. Được rồi, ta đã đóng cửa âm minh thông đạo. Thế nhưng trước mặt, âm khí lọt ra ngoài cũng đủ để hủy diệt thành phố này rồi. Phương Minh biểu tình trở nên nghiêm túc, hướng đám mây đen ôm quyền. Đa tạ âm sai đại nhân. Bước đầu tiên trong kế hoạch xem như đã thành công. Đóng cửa âm minh thông đạo cũng sẽ không có âm khí xuất hiện nữa. Nói như vậy, hắn có thể rảnh tay rảnh chân suy nghĩ làm sao để giải quyết những âm khí lọt ra ngoài này. Ông Đường, để đám người Vương lão vào đi. Khi Phương Minh dùng bộ đàm nói xong lời này, không bao lâu sau, một nhóm người từ bên trên đi xuống, dẫn đầu chính là người lính già mà Phương Minh gặp ở thủ đô, Vương Chấn Hổ. Ngoài trừ Vương Chấn Hổ, đằng sau còn có mấy trăm người. Những người này tất cả đều là người già, tuy là thân hình gầy yếu, nhưng từ tư thế có thể thấy đã từng đi lính. Phương Tiểu Hữu, Vương lão, khí sắc so với trước tốt hơn nhiều rồi. So với Vương Chấn Hổ khi trước tại Bắc Kinh bị quỷ ảnh quấn thân, thì Vương Chấn Hổ bây giờ cả người thần khí sung mãn. Đây đều nhờ ơn của Phương Tiểu Hữu. Phương Minh lắc đầu, không dám, để lát nữa rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Vương lão à, lúc này đây, ông đã biết nguyên nhân mời ông đến đây chưa? Tôi cũng không rõ, chỉ biết người Nhật âm mưu phá hủy Thượng Hải, sau đó chỉ biết là Phương Tiểu Hữu tìm tôi. Sau khi nói tới đây, Vương Chấn Hổ biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Có gì cần, Phương Tiểu Hữu xin cứ việc phân phó, chúng tôi sẽ toàn lực chống đỡ. Phương Minh biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn về những người lính già sau lưng Vương Chấn Hổ. Các vị, ở bên dưới cao ốc này, chôn thi cốt của những binh lính Nhật Bản năm xưa xâm chiếm Trung Quốc. Mà bây giờ người Nhật lợi dụng thi cốt của những binh lính này làm chuyện ác, mưu toan hủy diệt Thượng Hải. Hiện nay cần mọi người hỗ trợ để đập nát âm mưu của người Nhật. Cậu trực tiếp phân phó là được. Đánh lũ quỷ Nhật, chúng tôi tuyệt đối nghiêm túc. Không sai, năm đó người Nhật chết dưới đại đao của tôi không ba thì cũng có năm tên. Người Nhật còn dám tới xâm phạm sao? Sẽ đánh chết bọn chúng. Những lão binh này tâm tình trở nên có chút kích động, bởi vì bọn họ sống từ thời đại kia, bao nhiêu chiến hữu còn có thân nhân của họ chính là bị người Nhật giết. Người trẻ bây giờ có thể nhạt nhòa đối với mối hận người Nhật, nhưng đối với mỗi một người bọn họ mà nói, cả đời này không thể nào quên. Đây mới thật là kẻ thù truyền kiếp, không cách nào quên. Được. Thần tình của Phương Minh cũng trở nên nghiêm nghị. Tìm được những lão binh này cũng không dễ dàng. Trong này ngoài trừ Vương Chấn Hổ là liên lạc được, còn lại đều là do Đường Trân Quốc vận dụng mối quan hệ. Phương tiên sinh, xin hạ lệnh. Vương Chấn Hổ nhìn về Phương Minh. Phương Minh gật đầu xoay người. Hai tay bắt đầu bấm niệm thần chú, mà theo dấu tay của hắn biến hóa, toàn bộ cao ốc đột nhiên rung động. Tần Lỗi có thể cảm nhận rõ ràng dưới chân mình tự hồ có vật gì muốn chui lên từ dưới đất. Các vị tiền bối, một lát nữa tôi sẽ dẫn động âm hồn của binh lính Nhật xuất hiện. Còn việc mà các vị tiền bối cần làm là lấy khí thế của mọi người đánh tan âm hồn của binh lính Nhật. Âm hồn binh lính Nhật lập tức xuất hiện. Các vị, nhờ cả vào mọi người. Phương Minh lùi về sau, sau đó hướng về những lão binh này chào theo kiểu nhà binh. Cùng lúc này là một trận âm phong đột nhiên xuất hiện trong bãi đầu xe dưới đất. Trận âm phong này cuốn lên, vây toàn bộ đoàn người của Vương Chấn Hổ bên trong. Còn Tần Lỗi thì nhìn thấy thần sắc của Vương Chấn Hổ và những lão binh này toàn bộ thay đổi. Từng người mang theo vẻ giận dữ. Phương Đại Sư, âm hồn của binh lính Nhật xuất hiện sao? Tần Lỗi có chút hiếu kỳ nhìn Phương Minh hỏi. Phương Minh gật đầu. Đối với những lão binh như Vương Chấn Hổ, đối với binh lính Nhật năm xưa là có thâm thù không đội trời chung. Mà đối với âm hồn của bọn chúng mà nói, cũng giống như vậy. Bọn chúng đối với những lão binh như Vương Chấn Hổ cũng là có cừu hận. Hai phe gặp nhau không cần nói một lời, chỉ có một bên còn sống. Các anh em, tiến lên! Giờ khắc này, Vương Chấn Hổ đâu còn giống như một ông già. Khi thế cả người giống như một con mãnh hổ, mà những người lính già khác đều không khác mấy, từng người lộ ra dữ tợn. Đây là một trận tranh đấu khí thế, là trận chiến tinh thần của các ông lão binh cùng âm hồn binh lính Nhật, là một trận chiến không thấy khói súng. Nhưng mà kết quả của trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Thượng Hải, y hệt chiến dịch Tùng Hổ năm xưa, quyết định tương lai của người Trung Quốc. Trong 3 tháng đã nhanh chóng tiêu diệt dã tâm của bọn Nhật với Trung Quốc. Tần Lỗi, anh ở đây quan sát, có tình huống gì lập tức báo cho tôi ngay. Phương Minh đem bộ đàm giao cho Tần Lỗi. Trận chiến bên này sợ rằng không kết thúc nhanh như vậy, mà hắn cũng không có nhiều thời giờ để tiếp tục trì hoãn. Đúng như âm sai nói, hắn tổng cộng chỉ còn có 2 giờ đồng hồ, mà bây giờ đã hết 1 giờ rồi. Được. Tần Lỗi gật đầu, nhìn về đám người Vương Chấn Hổ, biểu tình mang theo kính trọng. Những lão binh này năm xưa vì bảo vệ Trung Quốc đã đổ máu cùng lũ Nhật, mà bây giờ vì Thượng Hải là một lần nữa chiến đấu với binh sĩ Nhật. Đây là một trận chiến đấu kéo dài mấy chục năm. Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng a. Tần Lỗi trong lòng yên lặng cầu khẩn, còn Phương Minh rời khỏi bãi đầu xe dưới đất. Ở đó, Đường Trấn Quốc đã chuẩn bị xong một chiếc xe. Xe chở Phương Minh đi về sông Hoàng Phổ, rốt cuộc dừng ở bờ sông một chút, mà trên bờ sông còn đậu một chiếc du thuyền. Trên boong thuyền dùng vải đỏ che một món đồ rất lớn. Ông Đường, đi vào trong đi. Phương Minh không xuống xe, xe tiếp tục chạy, rốt cuộc lái ra khỏi cổng Lục Gia Khẩu. Một đường thông suốt, bởi vì dọc đường đi đều có cảnh sát giao thông dọn đường. Cuối cùng trong 10 phút đã tới một tòa cao ốc chưa xây xong. Dưới cao ốc lúc này có mấy người, một người trong đó chính là người Phương Minh quen, Hổ Quân. Không sai, tòa cao ốc này chính là tòa cao ốc Thiên Mậu của Hổ Quân. Sau khi nhận được điện thoại của Phương Minh, Hổ Quân rất kích động, gì cũng không hỏi, lái xe đến nơi này. Bởi vì ông ta nghĩ rằng Phương Minh gọi ông ta đến tòa cao ốc vào lúc này, nhất định là đến giúp ông ta giải quyết vấn đề phong thủy của tòa nhà. Ngoài trừ Hổ Quân, lúc này cùng đi tới còn có một người bạn của Hổ Quân. Bởi vì lúc đó, hai người bọn họ đang bàn công việc. Hổ Quân nói với hắn nguyên nhân phải đi, hắn liền quyết định cùng tới xem một chút. Bất quá hắn cho rằng Hổ Quân có chút không bình tĩnh rồi. Một người đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, phải để ý đến một ông thầy phong thủy như vậy sao? Lão Hổ, không cần phải gấp như vậy. Nói thế nào thì ông cũng là một ông chủ lớn, phải đợi ở cửa sao, trời nóng thế này. Phương Tổng à, Phương Đại Sư không phải là người thường, tin tôi đi, đối với Phương Đại Sư tôn kính như vậy thì không sai đâu. Hổ Quân cảm nhận được người bạn trên thương trường của mình không đồng tình với thái độ của mình. Nếu như đổi lại là lúc trước, ông ta cũng sẽ không tôn kính một thầy phong thủy như vậy. Nhưng mà từ khi ở Vân Nam thấy được bản lĩnh của Phương Minh, Hổ Quân chính là biết, kết giao với Phương Minh nhất định phải chân thành. Rất nhanh, một đoàn xe xuất hiện ở cửa cao ốc. Khi nhìn thấy đoàn xe này, Hổ Quân nói rằng: "Nhất định là Phương đại sư tới, tôi đi nghênh đón đây." "Lão Hổ à, anh có phải là bị say nắng rồi không? Nhìn biển số xe chiếc thứ hai mà xem, nó đại diện cho ai anh không biết sao? Anh cảm thấy vị Phương đại sư này có thể ngồi trên chiếc xe này ư?" Nhìn thấy biển số xe của chiếc xe thứ hai trong đoàn xe, trên mặt vị Phương tổng này lộ ra cung kính. Bởi vì hắn biết biển số xe này đại diện cho cái gì. Có thể tưởng người ngồi trong xe này là người có thân phận tôn quý ra sao. Dưới sự nhắc nhở của bạn mình, Hổ Quân mới chú ý, còn người co rút một chút. Biển số xe này chẳng lẽ là cấp trên tới kiểm tra? Đoàn xe dừng, cửa xe mở ra. Khi Đường Trấn Quốc từ trên xe bước xuống, Hổ Quân và vị Phương tổng này đồng thời hít vào một hơi. Phương tổng càng có chút kích động nói: "Thật không ngờ là vị này." Hổ Quân và Phương tổng vội vàng bước nhanh đến nghênh đón. Bất quá, bọn họ không ngờ là sau khi Đường Trấn Quốc từ trên xe bước xuống, không nhìn về phía họ mà ánh mắt nhìn về cửa xe, nơi đó còn có một bóng người hiện ra. "Không thể nào, ngoài vị này chẳng lẽ còn có người từ Bắc Kinh tới?" Phương tổng trên mặt lộ ra khiếp sợ. Nhưng khi ông ta nhìn thấy một bóng người từ trên xe bước xuống, cả người đều ngây ra. Người xuống xe là một người thanh niên trẻ tuổi. "Không thể nào, làm gì có người nào trẻ như vậy mà có tư cách đi cùng xe với vị kia, còn để cho vị đó tự mình xuống mở cửa xe." Hổ Quân không để ý đến việc bạn mình lẩm nhẩm tự nói một mình. Khi ông ta thấy từ trên xe bước xuống là Phương Minh, tuy rằng cũng bị chấn kinh một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Bởi vì từ sau chuyện lần đó, ông ta đã có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy ra trên người Phương Minh. Bất luận là chuyện gì không thể tưởng tượng nổi khi xảy ra trên người Phương Minh đều rất là bình thường. Kết thúc tập 61 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.